Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước again P1. Chương 91 Dũng sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau buổi chiều đồng hồ điểm 5 giờ rưỡi thời điểm, cơ hồ là tất cả mọi người tụ tập ở đại sảnh đường đại gia vội vàng mà ăn bữa tối, gấp không chờ nổi muốn biết kết quả ốt cuộc mỹ thực trên mâm vàng đồng loạt biến mất, ồn ào thanh âm lập tức ở đại sảnh đường nổ tung. Ngay sau đó, Dumbledore đứng lên, mỗi người đều biết này ý nghĩa cái gì, vì thế thực mau, đại sảnh đường lại trở nên lặng ngắt như tờ. Hảo, chiếc cốc lửa liền phải làm ra quyết định, Dumbledore nói, ta phòng chừng còn cần một phút, xin chú ý, dũng sĩ tên bị tuyên bố sau ta hy vọng bọn họ đi lên phía trước đại sảnh đường, lại dọc theo giáo thụ bàn dài đi qua tiến vào phòng cách vách bên cạnh. Hắn chỉ giáo viên tịch mặt sau kia phiến môn, bọn họ sẽ ở nơi đó được đến bước đầu chỉ dẫn. Dumbledore lấy ra ma trượng, dập tắt sở hữu ngọn nến, chỉ chừa lại dãy đèn bí đỏ. Chập tối chập sáng đại sảnh đường, chiếc cốc lửa quang mang so bất cứ thứ gì đều phải chói lóa, đại gia không phải nhìn chằm chằm chiếc cốc lửa chính là nôn nao xem giờ. Rốt cuộc lam bạch ngọn lửa biến thành màu đỏ, hỏa tinh phun xạ ra tới, một đạo ngọn lửa đưa ra bị đốt trọi tấm da dê, Dumbledore tiếp được nó. Dumbledore dũng sĩ, Dumbledore rõ ràng mà hữu lực mà tuyên bố. Victor Crumb, vỗ tay cùng hoan hô thổi quét đại sảnh đường, Crumb đứng lên, buồn bã ỉu xìu mà đi vào cách vách phòng. Tiếp theo, đệ nhị trương tấm da dê xuất hiện, Dumbledore tiếp tục tuyên bố. Beauxbatons dũng sĩ, Fleur Delacour, tiếng hoan hô lớn hơn nữa, nam sinh thanh âm đặc biệt vang dội. Mà nữ sinh, các nàng phần lớn bận về việc đồng tình không bị lựa chọn Beauxbatons nữ hài nhi, hoặc là giáo huấn chính mình bạn trai. Fleur yêu nhã mà đứng lên, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng mà đi vào cách vách phòng. Chiếc cốc lửa lại lần nữa biến thành màu đỏ, Dumbledore từ ngọn lửa tiêm thượng rút ra đệ tam trương tấm da dê. Hogwarts dũng sĩ, hắn lớn tiếng nói, Cedric Diggory, Hufflepuff đầu tiên bạo phát vỗ tay cùng hoan hô, Cedric đứng lên cùng các bạn học bắt tay, mặt mang tươi cười mà đi vào cách vách phòng. Thật tốt quá, Dumbledore chờ đến ầm ĩ bình ổn mới tiếp tục nói chuyện, ngữ khí vui sướng. Hiện tại, chúng ta ba vị dũng sĩ đều tuyển ra tới. Ta biết ta hoàn toàn có thể tin cậy các ngươi đại gia, vô luận Beauxbatons, Dumbledore vẫn là Hogwarts, tin tưởng các ngươi nhất định sẽ toàn lực ứng phó mà duy trì các ngươi dũng sĩ. Chiếc cốc lửa lại lần nữa phun xạ ra màu đỏ hỏa hoa, đốt trọi tấm da dê nhảy lên ở ngọn lửa tiêm thượng. Dumbledore sắc mặt có chút ngưng trọng, duỗi tay bắt được kia trương tấm da dê. Hắn nhìn tấm da dê mặt trên tên, ánh mắt ở đại sảnh đường siêu tầm, sau đó ở một mảnh yên tĩnh chung, hắn thanh thanh giọng nói, lớn tiếng niệm ra. Harry Potter, đại sảnh đường vang lên một trận ồn ào thanh âm, mọi người khắp nơi nhìn, tìm kiếm Harry. McGonagall giáo thụ vội vàng đi qua Ludo Bachmann cùng Karkaroff, vội vàng mà đối Dumbledore giáo thụ thì thầm. Slytherin vài người, Blay nôn nóng mà xoay người chọc chọc Ron. Harry đâu, hắn đi đâu vậy, làm loại sự tình này. Quá hồ đồ, đừng ngớ ngẩn, Blay. Pansy khô cằn mà mở miệng. Draco cũng không ở, ngươi ngẫm lại. Harry Potter, trên đài, Dumbledore đã kết thúc cùng McGonagall giáo thụ nói chuyện, lại một lần lớn tiếng hô lên. Harry, thỉnh đến nơi này tới. Có ai nhìn đến Harry sao? Gryffindor phía bàn dài, một bàn tay run run mà giơ lên. Granger tiểu thư, ngươi biết Harry ở đâu sao? Dumbledore hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt bao người, Hermione đứng lên, run giọng nói. Ngài còn nhớ rõ, hôm nay là Hogsmeade tuần, tân một đợt khe khẽ nói nhỏ vang lên. Chúng ta muốn nhìn tuyên bố nghi thức cho nên sớm đã trở lại. Nhưng là Harry, nàng gian nan mà nói, chưa từng cảm thấy trả lời vấn đề như vậy khó khăn. Harry hắn sáng sớm liền cùng Draco đi ra ngoài, bọn họ ở Hogsmeade hiện tại. Hiện tại còn không có trở về đâu. Thần kỳ, chiếc cốc lửa phun ra cái thứ tư tên, tam pháp thuật cái thứ tư dũng sĩ, Harry Potter, sớm ra hẹn hò. Nghe tới chính là ý tứ này, đến nay chưa về. Đại sảnh đường lâm vào một trận kỳ lạ yên tĩnh, Hogsmeade thôn, một cái khó được tương đối an tĩnh này. Bọn học sinh phần lớn tưởng đáp đại sảnh đường xem dũng sĩ tuyên bố nghi thức cho nên giờ này khắc này Hogsmeade nói là chỉ có hai vị khách nhân không chút nào muốn về. Hai vị này, không ai khác ngoài Draco Malfoy cùng Harry Potter. Bọn họ chậm gì gì mà đi ở trên đường, Harry tay cắm ở Draco trong túi. Bọn họ hẳn là đã tuyển xong dũng sĩ. Draco mắt nhìn đồng hồ. Ngô, đúng không? Harry dò xét hạ đầu, đem trong tay bia bơ đưa tới Draco bên miệng, nhìn hắn uống một ngụm. Không biết lần này có hay không có ta. Đến đây đi, chúng ta đi đem cái ly trả cho Rosmerta nữ sĩ, sau đó liền đi trở về. Gấp cái gì? Draco nói, hiện tại trở về nhưng không có bữa tối ăn, đi chúng ta ăn uống xong lại trở về. Ăn tối à? Harry do dự một chút, lơ đãng dường như nói. Oddiford phu nhân quán trà thế nào? Ta không thích nhà bọn họ trang hoàng, ta là nói, ngươi biết đến, những cái đó tục khí đường viền hoa. Draco vẻ mặt chán ghét mà nói, hành đi, liền chỗ đó. Harry lén lút mặt mày hớn hở một chút cùng Draco lôi lôi kéo kéo mà xùy một chiếc túi rủng rỉnh các túi nhỏ khác đã ếm chú ngữ thu nhỏ lại, đi đến Oddiford phu nhân quán trà. Bọn họ chậm gì gì mà hưởng dụng bữa tối, không thèm quan tâm lâu đài có hay không bởi vì nhiều một cái dũng sĩ mà long trời lở đất. Kakarov cùng Maxime phu nhân bất mãn cùng bọn họ không quan hệ, mốt đi nói ra là có người. Thậm chí khả năng chính là hắn, tưởng mưu hại Harry cũng cùng bọn họ không quan hệ. Draco cố tình mà không đi để ý những cái đó đường viền hoa, chỉ là cùng Harry nói chuyện phím ăn cơm, chạm cốc uống bia bơ. Có lẽ ta nên cho chính mình một ly ngọn lửa whisky. Harry nhỏ giọng lẩm bẩm, nếu ta say khướt mà trở về, khẳng định không ai phải đối ta hỏi đông hỏi tây. Suy xét đến ngươi hiện tại chỉ có 14 tuổi, ta không cảm thấy ai sẽ bán ngươi ngọn lửa whisky. Draco nói, như thế nào, hoàn toàn không nghĩ tới như thế nào ứng phó những cái đó khe khẽ nói nhỏ. Tùy tiện, Harry nói, nói đến nói đi chính là những lời này đó. Bất quá, nói lên cái này. Hắn nhìn Draco, quơ quơ cái ly. Vì ta chuẩn bị tốt huy chương sao, Malfoy. Ta tổng không thể ở ngươi bị tuyển vì dũng sĩ phía trước liền làm huy chương. Draco nghiêm trang nói, nhưng là ta tưởng hôm nay trở về lúc sau ta là có thể làm. Cầu ngươi thiết kế đẹp một chút, Harry hài hước mà nói. Ta tự tay cho ngươi họa đều được, họa đẹp chút đi. Ta cũng thật không biết ngươi còn có vũ nhục chính mình yêu thích. Draco cười cười, có lẽ ngươi trả giá chút nho nhỏ đại giới, ta có thể suy xét làm một cái duy trì ngươi huy chương. Hắn ám chỉ mà cắn môi dưới, Harry khẽ cười một tiếng thấu tiến lên đi, bên cạnh bàn ánh nến nhảy lên, một mảnh ái muội nhan sắc. Bọn họ môi càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quán trà môn bị thô bạo đẩy ra, Blay nhìn thoáng qua tình huống, hô to. Đừng mẹ nó hôn, xảy ra chuyện rồi, còn không có chạm môi hai người lập tức tách ra. Thao, Blay Zabini, Draco bực bội mà đứng lên. Sao lại thế này, Harry tên xuất hiện ở chiếc cốc lửa, hắn là tam pháp thuật cái thứ tư dũng sĩ, Hogwarts cái thứ hai dũng sĩ. Hermione theo sau đi vào. Các ngươi từ buổi sáng liền không có trở về, các giáo sư tức điên, nói khẳng định có người muốn mưu hại Harry gì đó. Harry, ngươi đang nghe sao, ta đang tính tiền, Harry quơ quơ túi tiền. Các ngươi vừa rồi nói cái gì? Cuộc thi tam pháp thuật như thế nào lạ? Hermione vừa rồi nói, ngươi, bị tuyển vì dũng sĩ. Ron nhấp môi đánh giá Harry, rốt cuộc là như thế nào? Ngươi xác thật sáng sớm liền đi ra ngoài, không mang áo khoác tàng hình. Ngươi, Harry thở dài, không nghĩ hiện tại liền cùng Ron xảo lên. Này căn bản không có khả năng, không phải sao? Ta không đủ tuổi, ngươi nếu là còn nhớ rõ Fred cùng George. Đúng vậy, ta nhớ rõ. John nói, ngữ khí cứng đờ. Mặc kệ thế nào ta khả năng đến nói chúc mừng ngươi. Nói thật ta nghe nói, ngươi là không cần tham gia cuối năm khảo thí. Thao, Draco ngươi làm gì? Trên mặt hắn ăn một quyền. Lệnh người kinh ngạc ra tay chính là Draco. Ở đây người đều sợ ngây người. Oddiford phu nhân thét chói tai nói cho bọn họ không cần ở trong tiệm đánh nhau. Ngươi điên rồi, Harry khiếp sợ mà đi túm Draco, nhưng là hắn đã cùng John xé rách ra cửa hàng môn. Ta chính là đánh ngươi đầu óc không thanh tỉnh, Draco không chút khách khí mà nói. Harry sáng sớm liền cùng ta ra tới, chúng ta liền trương tấm da dê cũng chưa mang. Dùng ngươi đầu óc ngẫm lại Weasley, Harry có cái gì tất yếu đem tên của mình ném vào chiếc cốc lửa. Vật kia mang đến thứ gì hắn không có sao, vẫn là cho được thứ gì hắn muốn hả? Ron tựa hồ bị nói bực, hắn ném ra Hermione tay, nhảy dựng lên, muốn đánh trả Draco. Nhưng là Draco trước một bước bắt được hắn tay, bọn họ vặn đánh vào cùng nhau, hùng hùng hổ hổ, còn lại người đứng xem trợn mắt há hốc mồm. Đó là Draco sao? Harry trừng mắt hỏi, Draco Malfoy, lăn ở bùn đất thượng cùng Ron đánh nhau. Đúng vậy, ta tưởng là. Hermione gật gật đầu, cũng là sửng sốt biểu tình. Thiên A, Harry thống khổ mà dê y gì một tiếng. Ta sợ hãi, bọn họ lại đánh tiếp ngươi mới sẽ sợ hãi đâu. Blay cũng là kinh ngạc. Draco nhưng cho tới bây giờ không chính mình động qua tay A kia còn không đem bọn họ kéo ra. Hermione buồn bực nói, Harry cùng Blay chạy nhanh tiến lên, một cái túm Ron một cái túm Draco, đem hai người kéo ra. Bao lớn người, Harry cách đoạn khoảng cách giáo huấn Draco. Thật ấu trĩ, thao ngươi Potter, Draco tàn nhẫn phun một ngụm. Không cảm kích còn trước nói ta. Không nói ngươi nói ai. Mẹ nó Harry ngươi buông ta ra. Ron một cái dùng sức tránh ra Harry có bê chống đỡ mới không đánh tiến lên đi. Ta mẹ nó lời nói còn chưa nói xong. Còn không phải là hỏi hai câu, ngươi phải thế sao? Ngươi mẹ nó nội tâm âm u ta như thế nào không biết Harry không nghĩ muốn những cái đó loạn thất bát tao đồ vật. Ta xác nhận một chút không được. Draco, ba, Harry nhìn nổi trận lôi đình Ron, do dự hỏi. Ách, ta cho rằng ngươi ở sinh khí, cho rằng ta nghĩ muốn nổi bật không mang theo ngươi gì đó. Ron thoạt nhìn muốn một ngụm nước bọt phun đến Harry trên mặt. Ta còn không biết ngươi không nghĩ muốn nổi bật, Ron xoa trên mặt một khối thanh nói. Ta mẹ nó là cảm thấy ngươi khả năng đem tên ném vào đi. Ta bất quá khí ngươi không nói cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm hai thấy Lockhart cái kia đức hạnh ta liền biết danh khí có bao nhiêu hại người ta đi tìm ngươi thời điểm tưởng tượng đến chính ngươi đi con đường kia chính là liền cái quang đều không có con đường kia ta đối với ngươi về điểm này nhi hâm mộ từ lâu đã không có. Draco biểu tình nháy mắt xấu hổ lên, cho nên nói, không phải ngươi, có phải hay không? Ron hung tợn mà trừng mắt Harry cứng đờ gật gật đầu. Vậy được rồi, không có việc gì. Ron vẫy vẫy tay, trọng lại ngồi vào trên mặt đất. Con mẹ nó Draco, ngươi xuống tay thật tàn nhẫn. Tê, Hermione ngươi nhẹ chút, ai làm ngươi không nói lời nào động thủ trước. Hermione giờ khóc giờ cười mà mắng hắn. Ngươi nói trước những lời này Draco còn cùng ngươi đánh cái gì nha. Blay quay đầu lại nhìn xem vẻ mặt xấu hổ Draco từ bỏ che chở còn đem hắn đi phía trước đẩy hai bước. Draco do dự mà ở Ron bên cạnh ngồi xổm xuống, xấu hổ mà nói. Xin lỗi, Ron nhắm mắt lại làm Hermione xử lý hắn phát thanh hốc mắt. Được biết ngươi che chở Harry, nhanh lên thôi, các ngươi chạy nhanh trở về lâu đài, dũng sĩ có cái gì chỉ dẫn đâu. Đúng rồi, đừng liền đối ta xuống tay tàn nhẫn, ta tới thời điểm liền nghe được không ít khó nghe suy đoán. Harry vẫn chưa tìm được ngôn ngữ cuối cùng vẫn là Draco túm hắn đi theo Blay đi. Mãi đến khi gần về tới lâu đài, Harry mới nhỏ giọng mà cảm thán. Thiên A, Draco nhanh chóng nói tiếp, không cho nói ta nói bậy, ta không tính toán nói ngươi ngốc, Harry mơ hồ mà nói, ta đều chuẩn bị sẵn sàng cùng Ron dùng mình, nghĩ lần này không có ngươi cho ta một ngạt sẽ không quá gian nan. Merlin tại thượng ta nói hắn một năm trước như thế nào như vậy không vui người khác hỏi hắn Sirius cắt qua hắn rèm chướng sự. Sở hữu sự tình đều ở phát triển theo hướng tốt này còn không tốt. Draco nói, đương nhiên hảo, Harry cúi đầu nhìn hai người giao nắm tay. Không thể càng tốt không phải sao, bọn họ đi trở về lâu đài, Draco cùng Blay đứng ở bên ngoài cửa chờ. Harry chính mình một người đi vào đi chuẩn bị tiếp thu bước đầu chỉ dẫn. Làm hắn kinh ngạc đã bùng nổ quá tranh luận lão sư cùng các dũng sĩ đều ở nơi đó, thoạt nhìn sắc mặt ngưng trọng. Người đã đến rồi, Harry, Dumbledore nói, đã biết tình huống sao? Đúng vậy, Harry gật gật đầu, làm chính mình thoạt nhìn co quắp bất an. Hermione nói cho ta, nói chiếc cốc lửa, nhưng là ta, chúng ta đã thảo luận qua vấn đề này. Moody nói, trước mắt kết luận cuộc thi tam pháp thuật có bên thứ tư nhúng tay. Nếu không có khả năng là ngươi đem tên của mình ném vào đi. Đây là Granger tiểu thư nói, ngươi sáng sớm liền cùng Malfoy tiên sinh đi ra ngoài, đúng không? Hắn ma nhãn nhìn chằm vách tường, rõ ràng thấy được bên ngoài Draco. Đúng vậy, Harry gật gật đầu, chúng ta tối hôm qua đã hẹn trước, bởi vì cảm thấy dũng sĩ không có khả năng là ta hoặc là hắn, chỉ nghĩ trở về sau biết kết quả là được cho nên chúng ta sáng sớm liền rời đi. Như vậy, chỉ sợ ngươi rất nguy hiểm. Moody tiếp tục nói, vô luận như thế nào, người này, đối chiếc cốc lửa dùng cường lực lẫn lộn chú. Mục đích là ngươi, nhưng là vì cái gì? Ta không phải cố ý đem sự tình móc nối với nhau. Moody tiếp tục nói, ma nhãn nhìn chằm Harry, mặt nhìn hướng Dumbledore. Quyết định chuôn cấp thượng đã xảy ra cái gì Albus, ngươi hẳn là còn nhớ rõ. Ngươi là nói, Maxime phu nhân thoạt nhìn đã chịu kinh hách, đúng vậy, dấu hiệu hắc ám, những cái đó từ thần thực tử đương nhiên dễ dàng đem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại nạn không chết nam hài, trở thành một cái đủ để xuống tay phát tiết mục tiêu. Moody ma nhãn không được mà chuyển động. Ngươi nói đúng không, Kakarot, ta như thế nào sẽ biết, Kakarot xanh mặt, nhưng là nếu ngươi như vậy lo lắng nói, cái này nam hài nhi không dự thi không phải càng tốt. Muốn dựa theo điều lệ chế độ tới, Barty Crouch nói, tên của hắn xác thật từ chiếc cốc lửa phun ra, dựa theo quy củ, hắn phải tham gia. Nhưng hắn chỉ là một tiểu nam hài nhi. Fleur lớn tiếng nói, một cái làm chúng ta ở chỗ này đợi lâu như vậy, đã trái với quy củ tiểu nam hài nhi. Đây là biêu thê từ Fred George John Ginny tẩu từ. Harry ở trong lòng niệm một lần, tỏ vẻ tức giận mà mở miệng. Đúng vậy, có người muốn hại ta, ta thật là xin lỗi. Trong phòng an tĩnh trong chốc lát, được rồi, liền như vậy quyết định. Bachman nói, chúng ta có thể bảo đảm cẩn thận xác nhận mỗi một cái hạng mục đều an toàn, ta là chỉ, sẽ không có vật nào chuyên môn nhằm vào ai xuất hiện gì đó. Đương nhiên, sở hữu trọng tài đều sẽ ở, không có khả năng xảy ra chuyện gì. Barty, nói một chút đi, cái thứ nhất hạng mục chỉ dẫn. Tốt, từ ta tới giảng đi. Barty Crouch thực mau tiếp lời nói. Cái thứ nhất hạng mục là vì khảo nghiệm các ngươi can đảm. Hắn nói, cho nên các ngươi sẽ không trước tiên biết nội dung, có gan đối mặt không biết sự vật là vô sư một cái quan trọng tố chất. Hạng mục bắt đầu vào ngày 24 tháng 11 trước mặt các đồng học cùng ban giám khảo hoàn thành phần thi. Cần thiết chú ý, dũng sĩ không được thỉnh cầu hoặc tiếp thu này lão sư bất luận cái gì trợ giúp, chỉ có ma trưởng có thể làm bạn các ngươi. Mà về hạng mục tiếp theo, các ngươi sẽ biết sau khi hoàn thành trạng thứ nhất. Đương nhiên, các ngươi không cần tham gia năm học khảo thí. Albus đã ở đại sảnh đường nói qua cái này. Hắn xoay người, nhìn về phía Dumbledore. Liền này đó đi Albus. Đúng vậy, Dumbledore nói, ta lại cùng Harry nói một câu. Hắn cong lưng, cũng không che giấu chính mình thanh âm, chỉ là nhìn Harry đôi mắt. Hết thảy đều tốt đúng không? Chỉ sợ sẽ không quá tốt. Harry phiền muộn mà nói. Hết thảy bình thường, nhưng vừa vặn không tốt. Thật khó tưởng tượng trên người của ngươi sẽ có. Bình thường, loại sự tình này, Snape hừ lạnh một tiếng. Hảo, trở về đi. Dumbledore vỗ vỗ Harry bả vai. Cedric ngươi cũng vậy. Ta đoán Gryffindor cùng Hufflepuff các bạn học đều đang chờ cùng các ngươi cùng nhau chúc mừng đâu. Bọn họ thật vất vả có cái lấy cớ đại xảo đại nháo một phen, muốn đoạt đi bọn họ cơ hội này liền quá không nên. Nói xong, hắn liền quay đầu đi cùng các giáo viên nói chuyện. Harry nhìn thoáng qua Cedric hai người cùng nhau ra khỏi phòng. Nói như vậy, chúng ta lại thành đối thủ. Cedric miễn cưỡng cười, đúng vậy, thật không xong. Harry khô cằn mà nói, đặc biệt ngươi là cái kia quang minh chính đại, mà ta. Ta là cái quỷ cũng không biết sao lại thế này. Ngươi biết, ngươi xác thật nguy hiểm, đúng không? Cedric nói, ta là nói, vừa mới những cái đó suy đoán. Ta không rõ ràng lắm, nhưng là đến lạp có người muốn hại chết ta không phải một lần hai lần. Harry phức tạp mà nhìn Cedric liếc mắt một cái. Ngươi trở về đi, ta cùng Draco cùng nhau đi. Đúng rồi, ngươi biết không phải ta đem tên quăng vào đi, đúng không? Ta không cảm thấy ngươi thuận lợi đem tên quăng vào sau, còn có thể cùng người đi ra ngoài hẹn hò cả ngày. Cedric nhún nhún vai, hảo đi ta thấy Malfoy. Gặp lại sau ta là nói, có thể là hạng mục gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cedric nói xong thẳng rời đi, Draco cùng Blay đi tới, phía sau đi theo mới vừa gấp trở về John cùng Hermione. Nói như thế nào, John quan tâm hỏi, chỉ nói thi đấu thời gian, nói cho chúng ta biết không thể xin giúp đỡ. Harry lắc đầu, đi thôi, đi trở về, ta tưởng niệm ta giường, chuyện này quá kỳ quái không phải sao. Mọi người đều đồng ý cái này quan điểm, bọn họ cho Harry cùng Draco thân mật thời gian, ở các lão sư từ kia phòng đi ra trước trở về từng người học viện cách chương.